edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 58, nữ sinh trường nam sinh, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 nữ sinh trường nam sinh, 10. Editor, KL, càng nghe Đường Ninh nói cô không đau, lòng Diệp Cận Ngôn càng khó chịu, bờ môi càng sớm đã bởi vì nội tâm cháy bỏng mà nhấp thành một đường thẳng. Đồng thời không ngừng tăng tốc bước chân, hướng phía ngoài chạy đi. Đợi hắn ôm Đường Ninh ra ngoài, ngay từ đầu các bạn học trong sân vận động còn có chút không hiểu được. Dù sao hai người này không phải đi lấy đồ vật sao? Thế nào đột nhiên, làm ánh mắt bọn họ chú ý tới là vớ dài màu trắng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ của Đường Ninh. Liền nháy mắt bộc phát ra một trận lại một trận tiếng huyên náo. Đồng học Đường Ninh sao vậy? Cậu ấy sao lại chảy máu? Có phải bị thương hay không? Nhiều máu như vậy, có nghiêm trọng không chứ? Đường Ninh, Đường Ninh, một đám người nháy mắt lao qua. Từng trên mặt người lộ ra thần sắc lo lắng hỏi như vậy. Một đầu khác dưới khung bóng rổ, ngay bên người Doãn Vũ Tình, dạy cô tư thế ném bóng vào rổ. Tài Giang Diệu một bắt được hai từ. Đường Ninh, bị thương. Bóng rổ nháy mắt từ trong tay giơ lên của hắn rớt xuống, rơi trên sàn nhà bóng loáng, càng không ngừng nảy lên. Bên này Doãn Vũ Tình hết sức chuyên chú nhìn xem rổ, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, liền phát hiện Giang Diệu người đã không thấy. Quay đầu, cô liền thấy thiếu niên người mặc quần áo thể thao màu trắng động tác nhanh chóng đẩy ra những đồng học vây xem quan tâm. Người liền đã đến trước mặt Diệp Cận Ngôn, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ninh trắng bệch, được Diệp Cận Ngôn nhíu chặt lông mày chặt chẽ ôm vào trong ngực. Đùi phải cũng không biết là thương tổn tới chỗ nào, trên vớ dài đến gối màu trắng sớm đã nhuộm đỏ lên một mảnh, thậm chí liền giày thể thao trên đều nhuộm đến một chút dấu vết máu nhỏ. Thấy thế, tâm Giang Diệu khống chế không nổi mà kinh ngạc nhảy lên. Sau đó không hề nghĩ ngợi đưa tay liền muốn đem Đường Ninh từ Diệp Cận Ngôn trong ngực nhận lấy. Dòng dã 10 năm ở chung, có chút thói quen sớm đã ấn khắc vào xương tủy. Không phải nói đơn giản xóa đi là có thể xóa đi. Giang Diệu chiếu cố Đường Ninh dòng dã 10 năm. Cô sinh bệnh bị thương. Trừ Đường Thanh, thì Giang Diệu chính là người lo lắng hãi hùng. Lúc nhỏ, cũng không biết bởi vì vậy mà ở bên giường Đường Ninh trông mong bao nhiêu lần, rớt bao nhiêu nước mắt. Mẹ Giang không quen nhìn nhất định phải đem hắn mang về nhà. Hắn càng thế nào cũng không chịu. Bởi vì hắn lo lắng Đường Ninh phát sốt thiêu đến toàn thân nóng hổi sẽ chết. Không chỉ có như thế, còn muốn chết muốn sống nhất định phải nằm bên người Đường Ninh đang sốt cao. Lôi kéo bàn tay nhỏ của cô ngủ chung, ai khuyên đều vô dụng. Ban đêm đi ngủ cũng ngủ không an ổn. Chẳng được bao lâu, liền đem đầu ngón tay của mình đặt ở dưới mũi Đường Ninh, cảm nhận được hô hấp của cô, hắn mới dám yên tâm thoải mái nằm xuống. Một lát sau, lại đột nhiên đứng lên, thử lại lần nữa xem Đường Ninh có hô hấp hay không. Cuối cùng Đường Ninh khỏi bệnh, hắn lại hoàn toàn không chịu được nữa, trực tiếp liền ôm gối TH Iota ép đi. Sau khi Đường Ninh bị thương, hắn mãi mãi cũng là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Đường Ninh. Vẫn luôn là thế, đáng tiếc thay, lòng người dễ dàng thay đổi. Có thể là trưởng thành, tâm tư không có thuần túy như lúc còn bé. Hắn lại quá quen sự tồn tại của Đường Ninh, đến mức đối cô không có ký tỷ y cùng nhịp tim. Lại gặp nữ giả nam trang là bạn cùng phòng, ngày ngày ở chung, này lên kia xuống. Cảm tình đối với Đường Ninh cuối cùng liền trở thành xem cô như em gái mà chiếu cố quan tâm trong miệng hắn. Bạn nói Giang Diệu chưa từng thích Đường Ninh sao? Đó là không có khả năng. Hắn từng thích, thậm chí khả năng hiện tại cũng còn thích. Chỉ bất quá hắn cùng Doãn Vũ Tình trong lúc nhất thời ký tê ý loạn tâm mà thôi. Nhìn Giang Diệu không chút do dự đi tới bên cạnh hắn. DCN, hướng hắn, DCN. Vươn tay ra, biết rõ hắn, gì đi, thập phần thích Đường Ninh khẳng định cũng nguyện ý để Giang Diệu ôm cô. Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Cận Ngôn chính là không muốn buông tay ra, tuyệt không nghĩ buông ra. Trong mắt nam sinh hơi hơi lóe lên, cánh tay ôm Đường Ninh cũng hơi dùng sức lực, không để lại dấu vết tránh né. Hắn liền đã tránh đi tay Giang Diệu, chạy về phía trước, vừa đi còn càng che càng lộ giải thích nói. Mới nãy từ trên kệ rơi xuống vào chân Đường Ninh không nhẹ. Vì để tránh cho hai lần tổn thương, tôi ôm là được rồi. Nói xong, người rất nhanh liền đi tới cửa ra vào sân vận động. Phủ thêm áo lông Đường Ninh, chính mình thậm chí liền áo khoác cũng không mặc. Diệp Cận Ngôn ôm Đường Ninh liền hướng giáo y viện chạy tới. Mà bên này Giang Diệu thì hai tay chính mình trống rỗng. Tâm lý cực nhanh lướt qua một tia cảm giác khác thường. Chỉ là cảm giác kia tới quá nhanh làm hắn trong lúc nhất thời không có thể bắt lại liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chính là lúc này, Doãn Vũ Tình cũng tới đến bên người hắn. Khuôn mặt lo lắng hỏi, Đường Ninh không có việc gì, êm đẹp làm sao lại bị thương chứ? Tôi thấy cậu ấy chảy thật là nhiều máu. Cậu ở chỗ này chờ, tôi đi xem một chút. Giang Diệu khai báo một câu như vậy, liền hướng phía trước chạy tới. Chưa từng nghĩ mới chạy chưa được hai bước, Doãn Vũ Tình liền đã vội vàng đuổi theo. Tôi đi chung với cậu đi, các bạn học đều đi. Tôi một người lưu tại trong sân vận động làm cái gì? Đường Ninh cậu ấy cũng là bạn học của tôi không phải sao? Doãn Vũ Tình bắt lại cánh tay của hắn, nghiêm túc nói. Được, nhìn Doãn Vũ Tình, Giang Diệu nhẹ gật gật đầu. Chờ hai người chậm một bước đuổi tới cửa giáo y viện. Giáo y viện lớn như vậy sớm đã trong trong ngoài ngoài đầy ắp người. Bởi vì Đường Ninh bị thương, có thể nói học sinh các lớp cùng tiết thể dục đều tới rồi. Đồng thời, diễn đàn cao trung Kim Thắng cũng bị tin tức Đường Ninh bị thương soát màn hình. Có thể nghĩ, chờ một lát nữa tan học bạn học tới thăm cô có thể càng ngày càng nhiều. Cao trung quý tộc nam sinh Kim Thắng dù sao cũng là một trường học quý tộc. Liền thiết bị bệnh viện so với một ít bệnh viện lớn bên ngoài đều không thua. Đường Ninh được Diệp Cận Ngôn ôm vào đến liền lập tức ký tờ đơn của giáo y trực ban để đi chụp X-quang. Chụp xong mới được Diệp Cận Ngôn ôm trở về trong phòng bệnh. Mà bên này, trong bệnh viện của trường, từ trước đến nay chỉ nhận giáo y có tên tuổi. Mà kệ học sinh sinh bệnh cũng được, bị thương cũng được, đều chỉ sẽ để cho bác sĩ Mục Thịnh hoặc là y tá. Vừa nhìn thấy Đường Ninh nằm trên giường bệnh, lúc này lông mày nhíu lại. Đưa tay liền đem bầy dung dịch iốt, dung dịch oxy ra đầy khay. Y tá vội vã chạy tới nhận lấy trong tay. Lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng phòng bệnh của Đường Ninh đi đến. Đi ngang qua chỗ các nam sinh vây quanh, họ đều tự động tránh ra một con đường cho hắn. Hắn vừa mới đi đến trước giường Đường Ninh, buông xuống khay, tiếng chuông tan học liền đã vang lên. Mắt thấy giáo y viện cơ hồ đều bị các nam sinh nhiệt tình nhiệt tâm bao vây. Bởi vì vừa mới qua tiết thể dục, trong không khí càng là tản ra đục ngầu khí tức. Lúc này Mục Thịnh liền nhíu nhíu mày. Sau đó trong một mảnh ong ong ong tiếng thảo luận, cùng Diệp Cận Ngôn đứng bên cạnh hắn biểu lộ nghiêm túc nói. Mấy người kia nhờ đồng học hỗ trợ đem tất cả đều mời đi ra ngoài. Từng người vây quanh ở nơi này làm được cái gì? Làm ầm ĩ như vậy đến cùng còn có thể cho bệnh nhân an tĩnh dưỡng thương hay không? Không phát hiện không khí đều trở nên kém rồi hay sao? Vừa nghe đến Mục Thịnh nói như vậy, Diệp Cận Ngôn hơi nhíu nhíu mày. Sau đó đứng dậy giam ba câu liền đem những nam sinh không ngừng đi nhìn xung quanh kia đều khuyên tất cả trở về. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Diệu trên mặt vẻ lo lắng cùng Doãn Vũ Tình. Người ít. Mục Thịnh không hề nghĩ ngợi đứng dậy ấn nút máy thông gió. Lúc này mới đi tới trước mặt Đường Ninh lần nữa ngồi xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tất nhuốm máu trên bắp chân của cô cởi ra. Đường Ninh phải nắm chặt ga giường bên người. Nghe được thanh âm này tay Mục Thịnh có chút dừng lại. Sau đó ôn hòa nói. Kiên nhẫn một chút, tôi sẽ nhẹ một chút. Dạ, Đường Ninh nhẹ gật đầu. Liền nhìn động tác hắn trì hoãn mà đem tất toàn bộ cởi ra. Chỉ thấy trên bắp chân trắng nõn của Đường Ninh có một vết thương dài. Thoáng có chút sâu. nghĩ đến những máu kia lưu lại đều là bởi vì vết thương này. Vì rời đi sự chú ý của mình, Đường Ninh lúc này mới nhìn về phía Mục Thịnh trước mặt. Sau đó bỗng nhiên liền khẽ nhíu xuống lông mày. Anh, a, cô cũng còn chưa nói hết. Mục Thịnh liền đã dùng dung dịch oxy ra bắt đầu rửa sạch vết thương trên đùi cho cô. Mùi vị đó cũng chỉ có người đã trải qua mới có thể hiểu. Đó là một loại cảm giác phảng phất đem huyết nhục đặt ở lửa lên thiêu đốt. Khuôn mặt nhỏ của Đường Ninh nháy mắt liền trắng một mảnh. Răng càng cắn chặt xuống môi. Mục Thịnh gặp nhiều nữ hài tử bởi vì một chút xíu đau đớn liền kêu cha gọi mẹ. Tỷ như Doãn Vũ Tình. Cô trước kia vào tiết thể dục ngã sấp xuống. Chính là hắn thanh lý vết thương cho cô. Toàn bộ quá trình nước mắt căn bản cũng không ngừng không nói. Thậm chí còn làm Giang Diệu đưa cô đến phải luôn luôn che lấy mắt của cô. Căn bản không dám nhìn đầu gối của mình chảy máu. Đường Ninh thế này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Đứng ở một bên Diệp Cận Ngôn vừa nhìn thấy Đường Ninh như thế. Liền vội vàng tiến lên liền cầm tay của cô. Đau liền nắm tay của anh. Đều là anh không tốt. Nếu như không phải là bởi vì anh, em cũng sẽ không. Không phải, cùng ca ca không có. Đường Ninh cắn môi khe khẽ lắc đầu. Nhưng bởi vì quá đau, lời còn lại căn bản không có cách nào nói ra miệng. Chỉ có thể nắm thật chặt tay Diệp Cận Ngôn không dám buông ra. Cùng tâm tư lo lắng vết thương trên đùi Đường Ninh của Giang Diệu khác nhau. Bên này Doãn Vũ Tình cơ hồ vừa nghe đến Diệp Cận Ngôn tự trách. Nhìn mắt hắn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Mắt khống chế không nổi lấp lóe. Vì cái gì? Cô luôn cảm thấy Cận Ngôn ca cùng đồng học Đường Ninh nhìn không hề giống là anh em. Mà giống, ngay khi Doãn Vũ Tình nghĩ đến điểm này. Mục Thịnh bên này đã xử lý xong vết thương trên chân Đường Ninh. Cũng nhẹ nhàng quấn tốt băng vải. Chính là lúc này, tiếng chuông vào tiết cuối cùng của buổi chiều bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, đã có chút lấy lại sức được. Đường Ninh vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Cận Ngôn bên cạnh. Đám người Giang Diệu, ca ca, A Diệu, đồng học Doãn Vũ Phong. Vào tiết rồi, nếu không mọi người về lớp trước đi. Em bên này không có chuyện gì. Kỳ thật cũng chỉ là vết thương nhìn dọa người thế thôi. Hiện tại băng bó kỹ. Kỳ thật một chút đều không đau. Nếu là bởi vì em ảnh hưởng tới lên lớp thì không tốt. Lại nói giáo y viện bên này có nhiều bác sĩ cùng y tá như vậy. Không có vấn đề gì. Tiết này là tiết của Chu lão đầu. Đường Ninh vừa mới nói xong. Doãn Vũ Tình tựa như là chợt nhớ tới cái gì. Lôi kéo ống tay áo Giang Diệu. Nhỏ giọng nói như vậy. Chu lão đầu là thầy dạy số học của bọn họ. Rõ ràng mới ngoài 30 tuổi. Bình thường mặc kệ gặp được sự tình gì đều là một bộ biểu lộ nghiêm túc. Bộ dáng ăn nói có ý tứ. Lúc này mới có biệt danh là Chu lão đầu. Không chỉ có như thế. Còn đặc biệt nghiêm khắc. Nhưng người ta dạy toán học rất tốt. Thái độ dạy học chính là học không tốt không sao. Nhưng nếu như thái độ không đứng đắn. Bạn liền đợi đến ông ấy tìm bạn gây phiền toái đi. Đường Ninh bên này có lý do không đi lên lớp. Lại là nữ hài tử. Doãn Vũ Tình cùng Giang Diệu lại khác biệt. Nếu như bị bắt được. Chỉ sợ. Trên mặt Doãn Vũ Tình thần sắc lo lắng nghĩ như vậy. Nhưng Giang Diệu lại chỉ là nhìn chằm chằm băng vải trên đùi Đường Ninh. Cả người không nhúc nhích một chút. Thấy thế. Đường Ninh vội vàng ngượng ngùng nói. Thật. Tôi chỗ này thật không sao. Các cậu đi trước đợi tiết cuối trên lớp xong. Lại tới tìm tôi được không? Dù sao hiện tại thương thế đều xử lý tốt. Còn làm các cậu bồi tiếp tôi như vậy. Tôi thật sự có một ít ngượng ngùng. Lại nói các cậu cũng nhàm chán không phải sao. Cho nên, nhanh đi lên lớp đi. Có được hay không? Đường Ninh nói hết lời. Mới rốt cục làm Diệp Cận Ngôn cùng Giang Diệu dặn dò cô vài rồi trở về lên lớp. Về phần Từ Tinh Bách làm thêm cuồng ma. Buổi chiều trước khi hết tiết thể dục. Người liền đã đi. Bên này, thu thập xong tất cả mọi thứ Mục Thịnh bật cười khẽ xong. Cũng đi theo phía sau bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Mắt cá chân của nữ sinh có chút sưng. Chụp phim hiện tại hẳn là xong. Hắn cần lập tức đem nó lấy tới. Trước khi đi, hắn vô thức quay đầu nhìn thoáng qua. Có thể là sẽ vì để ca ca. Bạn bè yên tâm, trên mặt cô bé mặc dù có một ít trắng bệch, nhưng từ đầu tới cuối đều cười sán lạn. Thấy mấy người bọn họ trở về nhìn cô còn hướng về phía bọn họ phất phất tay. Đợi đến toàn bộ trong phòng bệnh liền chỉ còn lại một mình. Đường Ninh nhìn xem vết thương vô cùng đau đớn của mình. Còn có mắt cá chân. Không đầy một lát, cô liền ôm lấy chân trái hoàn hảo của mình. Đem vùi đầu đi lên. Hít mũi một cái. Nước mắt bỗng nhiên cứ như vậy lạch cạch rớt xuống. Rơi rơi. Rất nhanh cô liền khắc chế không được phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Đau quá. Oa oa oa. Mẹ. Càng khóc, Đường Ninh thì càng đè nén không được thanh âm của mình. Khóc lên thậm chí cùng tiểu hài tử không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lúc này, cầm phim, đi tới cửa phòng bệnh. Mục Thịnh nhìn tiểu cô nương trên giường bệnh đem chính mình co lại. Cùng bộ dáng kiên cường quật cường lạc quan của trước đó đều tương phản. Tiếng khóc ngây thơ dễ thương. Nhịn lại nhẫn, đến cùng vẫn không thể nào nhịn xuống. Trực tiếp phốc một tiếng bật cười. Vừa nghe đến tiếng cười kia, tiếng khóc Đường Ninh bỗng nhiên nghỉ một chút. Sau đó thất kinh liền ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy được là hắn, vội vàng che giấu nghiêng đầu, mặt đưa lưng về phía hắn, ngón tay nhanh chóng lau đi nước mắt. Anh không phải đi rồi sao? Thế nào? Thanh âm cô mang theo điểm nỉ non sau khàn khàn, có chút xấu hổ quẫn bách nhỏ nói. Thấy cô thế này, Mục Thịnh thế mới biết, tiểu cô nương là đau, chỉ là lúc trước có người, cô luôn luôn chịu đựng, người vừa đi. Cô liền khống chế không nổi lên khóc lên. Thậm chí liền tiếng mẹ đều gọi ra. Không thể không nói. Như thế thật có chút dễ thương. Đặc biệt là khi Mục Thịnh đi đến trước mặt cô. Phát hiện cô vậy mà ngượng đến nỗi ngay cả mặt đỏ dần. Hắn liền càng có chút khắc chế không được khóe miệng của mình cười lên. Chỉ bất quá, tiểu nữ sinh ra mặt mỏng. Hắn ở trước mặt cô cười một chút là được rồi. Lại cười nữa chỉ sợ cô bực hắn. Nghĩ tới đây, Mục Thịnh ho nhẹ, sau đó chậm rãi trước mặt Đường Ninh ngồi xuống. Lúc nãy tôi chỉ là giúp em đi lấy hình X quang mắt cá chân. Cũng không hề rời đi. Hơn nữa tôi là bác sĩ. Bệnh nhân trước mặt bác sĩ. Có quyền lợi nỉ non. Cho dù nói như vậy, hắn phát hiện nữ sinh trước mặt cũng không có ý tứ muốn khóc. Mà là chính mình điều chỉnh cảm xúc trong chốc lát. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Hướng hắn nhìn. Thấy rõ ràng mặt của hắn. Trong mắt lập tức dâng lên một vệt kinh ngạc đến. Giáo y tiên sinh. Tôi có phải gặp qua anh ở nơi nào hay không? Tôi lúc nãy đã cảm thấy anh thật quen mặt. Vừa nghe đến Đường Ninh nói như vậy. Mục Thịnh lúc này ngoài ý muốn chọn nhướng mày. Sau đó mỉm cười nhắc nhở cô. Thứ hai buổi sáng, sân thượng khu lớp 10. Mục Thịnh càng nói, mắt Đường Ninh càng trừng càng lớn. Đang nghe hai chữ, sân thượng, lập tức có một ít ảo não cúi đầu xuống. Sau đó mơ hồ không rõ nói thầm. Hai lần, cái gì, rõ ràng nghe rõ ràng. Mục Thịnh lại như cũ hỏi. Hắn biết cô nói cái gì hai lần. Hắn hoài nghi tiểu cô nương này bình thường chỉ sợ căn bản liền sẽ không trước mặt người khác nỉ non. Ngay cả người xa lạ cũng không nguyện ý. Hết lần này tới lần khác để hắn đụng phải cô hai lần. Hai lần đều len lén khóc. Loại trùng hợp này thực sự là. Mà nghe được Mục Thịnh hỏi. Đường Ninh lập tức che giấu. Phủ nhận. Không có gì. Không có gì. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Tôi. Chân trái của tôi giống như cũng có chút đau. Giáo y tiên sinh anh có thể giúp tôi xem một chút hay không? Nói cô đưa tay liền muốn đi cởi tất bên chân trái của cô. Còn không chờ cô động thủ. Mục Thịnh bên kia liền đã trước một bước đè xuống mu bàn tay của cô. Sau đó nhẹ nhàng nói. Để cho tôi, nếu là thật có cái gì vết thương. Em không cẩn thận kéo xuống sẽ không tốt. Đường Ninh gật đầu, sau đó liền nhìn nam nhân ngồi ở trước mặt cô, thói quen dùng ngón giữa đẩy hạ mắt kính của mình, sau đó hướng phương hướng của cô, chậm rãi cúi người, chậm rãi bắt đầu cởi tất cho cô. Lúc trước bởi vì quá nhiều người, không khí đục ngầu làm hắn chán ghét nhất, lại thêm trên đùi thiếu nữ tràn đầy máu tươi, cho nên căn bản là không có đặc biệt chú ý, hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Mục Thịnh mới phát hiện, chân của vị đồng học Đường Ninh thật rất hoàn mỹ, cân xứng mà thon dài không nói. Làn da càng là bóng loáng trắng nõn tựa như không nhìn thấy lỗ chân lông. Thậm chí liền ngón chân đều nho nhỏ khéo léo. Móng chân tu bổ chỉnh tề mượt mà hiện ra hồng nhàn nhạt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Chân nhỏ như vậy, tay hắn đều có thể nhẹ nhàng bao trùm. Đôi mắt Mục Thịnh hơi sâu sâu. Sau đó liền bắt đầu quan sát chân của cô. Cùng lúc đó, Đường Ninh thì nhìn xem tóc đen của nam nhân được chải chỉnh tề. Trong đầu không khỏi liền hồi tưởng lại giới thiệu liên quan tới vị giáo y ôn nhu trong ngoài không đồng nhất Mục Thịnh này. Nghe nói vị mục giáo y sở dĩ có thể đi vào cao trung Kim Thắng làm giáo y cũng không hoàn toàn là bởi vì tài lực cùng thế lực sau lưng của hắn. Cùng sức mạnh của hắn cũng là có liên quan. Bởi vì hắn ở đại học học tập chuyên nghiệp, không phải gì khác, chính là y học lâm sàng. Bởi vì Mục gia có hai đứa con trai, trước Mục Thịnh còn có một vị so với hắn lớn hơn 8 tuổi. Mặt khác đại ca sớm tiếp xúc đến xí nghiệp gia tộc. Mục Thịnh không có trách nhiệm cũng không có áp lực, tự nhiên có thể lựa chọn thứ hắn yêu thích mà học tập. Có ai nghĩ được, khi Mục Thịnh năm 2 đại học, cha mẹ cùng anh cả của hắn đột nhiên chết trong sự cố rơi máy bay trực thăng. Thế lực khắp nơi lúc ấy đều mắt nhìn chằm chằm cục thịt béo Mục gia này. Vì thế, Mục Thịnh không thể không lựa chọn bỏ học, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ngày ngày đều sống trong ám sát cùng tính toán của người khác. Rõ ràng nhìn qua hào hoa phong nhã như thế, dáng vẻ thư sinh, cuối cùng vậy mà tại chừng 20 tuổi thật đem toàn bộ Mục gia tiếp tục chống đỡ. Không chỉ có như thế, còn tìm đến tay chân phản đồ cùng thế lực đối địch lúc trước làm gia đình hắn rơi máy bay. Chỉ tốn không đến thời gian 3 năm, liền mỉm cười đem cừu nhân của mình triệt để nghiền xương thành cho. Có thể nói, Mục Thịnh so với đại ca một lòng cầu ổn, thực chất bên trong tràn đầy hung ác cùng ngang ngược. Mục Thịnh càng thích hợp vị trí gia chủ Mục gia, nhưng cũng có thể bởi vì không còn thân nhân, dẫn đến về sau Mục Thịnh đặc biệt bao che khuyết điểm. Điểm này trên người Doãn Vũ Tình trên cơ bản là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thích cô ta sao? Cũng không có. Loại hình Doãn Vũ Tình không hợp khẩu vị Mục Thịnh. Nếu không, lấy tính tình bá đạo quyết tuyệt của hắn, trong kết cục cuối cùng, Doãn Vũ Tình căn bản không có khả năng sẽ cùng Giang Diệu đi đến kết hôn. Hắn có ngàn vạn loại biện pháp có thể đem hai người bọn họ quấy nhiễu. Mặc dù không thích, nhưng đối Mục Thịnh đến nói, bởi vì liên quan tới Doãn Vũ Phong, Doãn Vũ Tình là người hắn bảo hộ dưới cánh. Nói cách khác, cũng chính là người của hắn. Chỉ cần là thuộc về người của hắn, liền quyết không cho phép người ngoài chạm cô ta một đầu ngón tay. Lúc đầu Đường Ninh đụng phải, cho nên liền bị kết cục như vậy. Ách, Đường Ninh vừa mới nghĩ như vậy xong, bên này đã kiểm tra kết thúc, Mục Thịnh lúc này mới chậm rãi buông xuống chân của cô. Ngẩng đầu lên nói, chân trái có vài chỗ bầm tím. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân em cảm thấy đau. Đại khái không có vấn đề gì. Hai ngày nữa vết bầm sẽ tự làm. Còn của chân phải của em. Đang khi nói chuyện, Mục Thịnh trực tiếp đem hình X quang một bên cầm tới. Sau đó chỉ vào phía trên, giải thích với Đường Ninh. Mắt cá chân phải của em hẳn là có một chút nứt xương rất nhỏ. Không nghiêm trọng, nhưng bởi vì là chi dưới, tốt nhất vẫn là cần bó một chút thạch cao, miễn cho không cẩn thận chạm đến. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Đường Ninh liền có chút lo lắng dò hỏi. Không bó không được sao? Còn có, nứt xương rất nhỏ vậy thì nghiêm trọng không? Một tuần lễ qua đi có thể khiêu vũ không? Khiêu vũ? Mục Thịnh hơi kinh ngạc hỏi. Đường Ninh vội vàng nhẹ gật đầu. Nửa tháng nữa chính là ngày Kim Thắng kỷ niệm thành lập trường. Tôi hy vọng đến lúc đó tôi có thể biểu diễn ca vũ kịch kinh điển Bạch Tuyết vào ngày Kim Thắng kỷ niệm thành lập trường. Tôi mặc dù học qua khiêu vũ, nhưng gặp được một ít vũ đạo mới luôn luôn cần mộ thời gian rèn luyện luyện tập. Cho nên tôi lưu lại cho mình một tuần lễ tập luyện thời gian. Tôi, có thể nhảy không? Đường Ninh một mặt khẩn trương. Chỉ sợ không được, nhảy liền nhất định sẽ ảnh hưởng đến chân của tôi sao? Có phải về sau không cũng có khả năng như cũ hay không? Đường Ninh lần nữa truy hỏi. Thấy cô như thế, Mục Thịnh lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi ngược lại. Vì cái gì? Nhất định phải khiêu vũ. Rõ ràng chân của em. Nghe được câu hỏi của hắn, Đường Ninh chậm rãi liền cúi đầu. Thậm chí liền đầu ngón chân đều khẩn trương hơi hơi cuộn mình lên. Tôi không có thời gian. Tôi cũng chỉ có 3 tháng cuối cùng này. Thật không có thời gian. Nếu như 3 tháng sau. Cho nên có thể nhảy không? Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt chân của mình. Giáo y tiên sinh. Đường Ninh nhìn về phía trong mắt của nam nhân tràn đầy cầu khẩn cùng thành khẩn. Đuôi mắt sớm đã bởi vì cảm xúc kịch liệt của cô mà hơi có chút phiếm hồng. Thấy thế hắn không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng lại lúc trước hắn trên sân thượng nghe lén đoạn nói kia. Nữ sinh trước mặt này dùng thân phận nữ sinh của Vũ Tình uy hát Iota ép vị hôn phu của cô. Để hắn dùng thời gian 3 tháng cùng cô yêu đương. Đây chính là 3 tháng cuối cùng trong miệng cô. Không có ý tứ thời gian. Nhìn thiếu nữ như thế. Trong lòng Mục Thịnh không tự chủ được liền lướt qua một tia khác thường tới. Em liền không sợ, tôi không sợ, tôi chỉ sợ tôi còn không có cố gắng qua. Liền bị người ta triệt để phủ nhận. Mặc kệ khó khăn bao lớn, tôi cảm thấy tôi có thể khắc phục liền nhất định phải đi liều mạng vượt qua. Tôi không sợ bại, chỉ sợ thua, tôi không thể thua. Đường Ninh bóp bóp nắm tay, gằn từng chữ nói như vậy. Nghe cô nói, con người Mục Thịnh hơi hơi co rụt lại. Cô, cho nên... Anh có thể giúp tôi không? Giáo y tiên sinh, giúp tôi hơi giấu giếm một chút thương thế của tôi. Anh cùng ca ca tôi còn có những người khác nói một chút. Tôi chỉ là bị thương ngoài da, cũng không phải là nứt xương gì đó. Có thể chứ? Đường Ninh tràn đầy mong đợi nhìn Mục Thịnh trước mặt. Cô đã phân tích qua, Mục Thịnh là người cực kỳ ích kỷ tự luyến. Người hắn thích mãi mãi cũng không thể nào là Doãn Vũ Tình loại nữ nhân mơ mơ màng màng. Đơn thuần non nớt, thủ đoạn vụng về kia. Loại người hắn sẽ thưởng thức, sẽ động tâm cho tới bây giờ đều là người cùng loại với hắn. Đó chính là loại người nhận định một mục tiêu. Liền ấn định không hé miệng. Mặc kệ gặp được phiền toái gì khó khăn, đều quật cường không chịu thua. Cuối cùng dựa vào chính mình tuyệt địa phản kích. Hoàn mỹ đạt thành mục đích cuối cùng của mình. Không khéo, Đường Ninh từ vừa mới bắt đầu ở trước mặt hắn dựng nên chính là loại người này. Cô muốn thắng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều tốt. Cô muốn đem chính mình mất đi thứ gì thì dựa vào chính mình cướp đoạt trở về. Tỉ như giang diệu, vì thế, một ít hy sinh nhỏ nhỏ đối với cô mà nói cũng không tính cái gì. Độ hảo cảm Mục Thịnh. 13. 14:55, 17:24, 27:08, 2022, hơn 5.100 chữ, cách chương.